Tiểu cửu cô nương rất đẹp mắt đúng hay không? Tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Cố Lưu Vân khóe miệng giật một cái. Được, lại bị nắm bọc. Từ lần trước nam, hành trình sau khi kết thúc, hắn phát hiện huyết sắc vi hiển nhiên đã bắt đầu nhắm vào mình. Ngoại trừ Tô gia tỉ muội, hắn tùy tiện xem cái mỹ nữ khác, đều có thể bị nàng bắt bao. Bất quá Cố Lưu Vân nghĩ lại, trong lòng lại mỹ tư tư nở nụ cười. Huyết sắc vi lúc này đã không phải đem mình làm người ngoài nha. Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, len lén tay nắm đặt ở huyết sắc vi trên tay. Sau đó đưa mắt một lần nữa rời đi hướng sân bãi bên trong. Mà sắc phi sắc mặt đỏ lên, lập tức đem chính mình tay rút đi về. Bất quá thấy Cố Lưu Vân đã không lại như vậy ban ngày ban mặt xem tiểu tỷ tỷ, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Hai người mờ ám tự nhiên không phải cho người ngoài biết. Lúc này lôi đài bên trên Tô Uyển Diễm cùng tiểu cửu chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Tô Lưu cầu các loại Phật pháp linh kỹ cùng thần thông liên tiếp xuất hiện. Tuy là đều là cấp thấp công pháp, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trong lúc nhất thời lôi đài bên trên Phật quang thiểm diệu, Kim Liên bắt đầu khởi động, nhìn đám người ăn no thỏa mãn, mà tiểu cửu bên kia biểu hiện càng là kinh người. Thân pháp của nàng quả thực đến rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đối mặt Tô Lưu cầu các loại thế tiến công, nàng mỗi lần đều ở đây sai một ly gian tránh khỏi. Đương nhiên, nàng cũng không có cái gì cơ hội tiến hành phản kích. Như vậy rằng co sau một hồi, Tô Lưu cầu từng bước lo lắng. Nàng vừa sốt ruột, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ khuyết điểm liền bại lộ ra. Đối mặt trơn trượt tiểu cửu, nàng vì có thể thương tổn đến đối phương, dĩ nhiên trực tiếp thi triển ra cực kỳ tiêu hao linh lực Phật quang phổ chiếu. Đầy trời Phật quang rơi, tiểu cửu xác thực không cách nào né tránh, chỉ có thể nỗ lực hướng về nơi hẻo lánh phóng đi, giảm bớt Phật quang thương tổn. Thấy như vậy một màn, Tô Hiểu Nguyệt hưng phấn hoan hô lên. Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi cũng là nhướng mày, bởi vì giờ khắc này tiểu cửu đã trốn lôi đài tít ngoài rìa. Nơi này Phật quang bất quá miễn cưỡng bao trùm mà thôi. Ở Tô Lưu cầu không cách nào hoạt động, đồng thời linh lực không đủ dưới tình huống, coi như bắn trúng tiểu cửu, phỏng chừng cũng không biện pháp tạo thành tổn thương quá lớn. Không cách nào quyết định thắng bại. Hơn nữa nhìn tiểu cửu bộ dạng, hiển nhiên là có hậu thu. Dù sao năng lực của nàng vẫn không có bạo lộ ra. Quả nhiên, theo kim quang bao trùm qua đây, tiểu cửu bỗng nhiên đưa tay trên không trung vẽ một cái phù triện. Tia sáng màu vàng chợt lóe lên. Sau một khắc, nàng trước mặt lôi đài trong nháy mắt quang mang chớp diệu. Một cái từ thổ thạch tạo thành khôi ngô cự nhân hiển hiện. Chắn trước mặt nàng chỉ nghe một tiếng ầm vang. Thổ thạch tạo thành khôi ngô cự nhân bị Phật quang màu vàng trực tiếp nổ nát. Nhưng núp ở phía sau tiểu cửu, lúc này lại không phát hiện chút tổn hao nào. Tô Lưu cầu thần thông đã bị cái này thổ thạch cự nhân chặn. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Tô Hiểu Nguyệt cùng huyết sắc vi cảnh giới tương đối thấp, căn bản là không có xem biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Cố Lưu Vân lại thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn không kiềm hãm được kêu thành tiếng. Cái này dĩ nhiên là thổ linh. Nguyên lai cái này tiểu cửu lại là một linh khôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.